Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 174. Gió nổi mây phun, cường hóa năng lượng quá ít. Hạ Thu ăn hết Wapol cùng hai tên thủ hạ, cùng 7-8 vị hộ vệ thi thể. Bất mãn lắc đầu, những người này tí gồng cường hóa năng lượng. Ngay cả dâu đen 4 vị thủ hạ tùy tiện một người tí gồng một nửa cũng chưa tới. So với phổ thông hải tặc đến không hề ít, nhưng là đã không cách nào thỏa mãn chính mình. Hạ Thu từ bến cảng chậm rãi dạo bước trở về. Vừa tới trong sân, liền có một thân ảnh hướng phía Hạ Thu đi tới. Xã trưởng, Paula đã đăng cơ làm vương. Ta đã biết, Hạ Thu từ Merry Christmas nơi đó đạt được tin tức. Không có quá nhiều mừng rỡ. Dù sao đã sớm có báo hiệu, mà lại thật sự là có chút gân gà. Liền để Paula tại quốc gia kia ẩn ẩn nấp cho kỹ. Không có Wapol, Merry Christmas liền có thể trở về. Chấp hành một chút bí ẩn nhiệm vụ. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hạ Thu để cho người ta mang đến Khalifa. Nhìn xem nàng nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ngươi bắt đầu dạy ta thiết khối. Thiết khối? Khalifa thần sắc sững sờ. Sau đó hỏi, nhưng ước định của chúng ta là, ngươi nắm giữ cạo về sau, chúng ta mới có thể dạy ngươi tiếp theo thức. Ta đã nắm giữ cạo. Hạ Thu vừa cười vừa nói, đây không có khả năng. Khalifa nghe được tin tức này, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Thu. Hỏi, ngươi, hắn xác thực nắm giữ cạo. Cách đó không xa Luchi bỗng nhiên mở miệng. Cái này sao có thể? Khalifa mọc ra miệng, còn có chút không dám tin tưởng. Sau đó nhìn về phía Luchi. Hỏi, vậy kế tiếp? Luchi nghe nói như thế, thần sắc có chút do dự. Sự tình cùng hắn dự đoán có chút khác biệt. Có thể học được cạo, liền có thể học tập cái khác lục thức. Nguyệt bộ cùng chỉ hội có thể có chút khó khăn, nhưng là hẳn là sẽ không là một cái trở ngại. Như vậy càng sâu một bước sinh mệnh quy hoàn, cũng chưa chắc không có khả năng nắm giữ. Dạng này bọn hắn kéo dài ý nghĩ, liền biến thành trợ giúp địch nhân gia tăng thực lực. Lại thêm hơn 2 tháng thời gian, đều không có P0 đến. Đã qua tốt nhất điều tra thời gian, cho nên Luchi có chút không xác định. Phải chăng còn muốn tiếp tục chờ đợi, để hắn học được càng nhiều lục thức. Nhưng Luchi còn ôm một chút hy vọng, dự định lấy sinh mệnh quy hoàn vì sau cùng giới hạn, cho mình sáng tạo nhiều thời gian hơn sống sót. Dù sao một đầu sẽ bá khí cùng lục thức cự thú, mơ ước xưng bá thế giới này. Tin tức này quá mức kinh thế hãi tục, nhất định phải nhanh truyền đi. Tốt à, Khalifa thở dài, nói ra, ta đến dạy ngươi thiết khối. Hạ Thu cùng Sikurei cùng một chỗ lắng nghe nàng giảng thuật. Hạ Thu lựa chọn thứ hai lục thức là thiết khối. Hắn lúc đầu dự định nghĩ tuyển nguyệt bộ, nhưng là nguyệt bộ so cạo còn muốn khó khăn. Cạo đại bộ phận là 2 chân, mà nguyệt bộ đại bộ phận thì là 1 chân, mà lại dẫm đạp không khí, yêu cầu tần suất cùng lực lượng cao hơn. Thể trọng của mình quá lớn, lấy mình bây giờ tố chất thân thể, không cách nào trèo chống mình ở trên bầu trời hành tẩu. Cho nên Hạ Thu dự định trước lựa chọn cái khác, chỉ hội đặt ở nguyệt bộ đằng sau. Thiết khối, súng ngón tay cùng lam cước, làm từng bước học tập là đủ. Thiết khối đối với mình tác dụng không tính lớn, dù sao mình nhiều lần cường hóa về sau, lực phòng ngự đã cực mạnh. Mình lân phiến, tính bền dẻo vượt qua ô cương, bắp thịt lực phòng ngự cũng có thể so sánh sắt. Thiết khối là đem lực lượng chống tiến thân thể, đổi để đạt tới sắt phòng ngự. Như vậy Hạ Thu có chút hiếu kỳ, thân thể của mình nếu như quán chú lực lượng, phòng ngự đem đạt đến mức nào? Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Nami đứng tại dâu trắng trước mặt, nhìn xem hắn nhẹ giọng nói ra. Hiện tại A liền thành đầu kia cự thú thủ hạ. Cổ lạp lạp lạp, thật có. Dâu trắng vừa cười vừa nói. Một đầu cự thú, lại đem A thu làm thủ hạ. Marco có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Biết nói chuyện cự thú, còn sáng lập một cái cường đại tổ chức. Người xác định chỉ có một đầu sao? Marco đối biết nói chuyện cự thú cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. hắn gặp qua một chút nửa người chủng tộc, tỉ như gia lông tộc, tỉ như ngư nhân tộc, cự nhân tộc vân vân, đồng thời cũng đã gặp không phải người chủng tộc nói chuyện. Thế giới kinh tế thông tấn xã trưởng chính là một con cự hình hải âu, nhưng bọn hắn là một cái cự đại chủng tộc, cũng không chỉ có một người mới có thể sáng tạo một cái thế lực cường đại, một đầu cự thú liền có thể làm được điểm ấy, để cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ta chỉ thấy một đầu cự thú, Nami nói ra, hắn vô cùng mạnh, ngay cả dâu đen năng lực đều đối với hắn không cách nào sinh ra tác dụng. Tùy tiện giết chết dâu đen. Thật sao? Dâu trắng nhíu lông mày. Mà sau nói ra, dâu đen quốc sư năng lực không cách nào làm bị thương hắn. Đầu này cự thú có chút ý tứ. Lão cha, Nami nhìn xem dâu trắng nói ra. Kia ấy đội trưởng hắn. Trong 4 năm nhất định phải đợi tại cự thú thủ hạ. Mới 4 năm mà thôi. Dâu trắng cười lấy nói. Ra, 4 năm, hoàn lại 4 cái mạng ân tình. Đầy đủ, mà lại, hắn còn giữ gìn chúng ta băng hải tặc dâu trắng tôn nghiêm. Tốt a, Nami gật gật đầu. Sau đó lại nói ra. Vậy ngài muốn khuyên một chút Jinbi lão đại. Đảo ngư nhân có một đám thực lực mưu đồ bí mật phản loạn. Chúng ta thông chi hắn. Hắn lại nói không có tìm được chứng cứ. Không cách nào định tội. Càng không thể trực tiếp xuất thủ. Chỉ nói sẽ tìm hắn nói chuyện. Lão cha, đảo ngư nhân là ngài dưới trướng lãnh địa a. Ngài liền không nói nói hắn. Nami, người cũng biết đảo ngư nhân là lãnh địa của ta. Dâu trắng cười lấy nói ra. Yên tâm đi, sẽ không có người dám đánh nơi đó chủ ý. Thế nhưng là, Nami muốn nói cái gì? Dâu trắng khoát tay áo nói ra. Có một số việc, chúng ta không cách nào tùy tiện nhúng tay. Kia lão cha ta trở về. Nami gật gật đầu. Xin chỉ thị. Người đi đi. Dâu trắng khoát tay áo. Marco nhìn xem Nami rời đi. Sau đó cười lấy nói ra. Hắn dám để cho A trở thành thủ hạ. Tính toán không nhỏ, cho nên ta có dự cảm. Dâu trắng cười lấy nói ra. Không được bao lâu, ta liền có thể nhìn thấy hắn. Robin cự thú cũng xuất hiện. Hải quân bản bộ, Sengoku nhìn lên trước mặt trang giấy. Nhíu chặt lông mày. Không sai, có người thấy được Robin cự thú xuất hiện. Trước mặt tóc lục nam tử chăm chú hồi đáp. 10 ngày trước. A cùng dâu đen tại Kaya đảo ma cổ trấn đại chiến một trận. Đem toàn bộ hải đảo biến thành cho tàn. Giết chết rất nhiều người. Những người kia đều là hải tặc. Chết cũng liền chết. Nhưng là chiến đấu kết quả như thế nào? A cùng dâu đen ai lấy được thắng lợi? Dính đến băng hải tặc dâu trắng. Sengoku cũng không dám có một tơ một hào buông lỏng. Không chỉ có như thế. Mới nhất điều tra tin tức. Nói là có người nhìn thấy Robin cự thú thân ảnh xuất hiện. Robin đối với việc này bên trong lại làm cái gì? Tiếp tục điều tra, thông chi chính phủ ngành tình báo, tập trung điều tra Robin cùng cự thú sự tình, liền lấy Alabasta, Kaya đảo làm trung tâm điều tra. Sengoku phân phó nói, 2 năm rưỡi cự thú xuất hiện tại Alabasta. 4 tháng trước, hắn giết chết một vị trung tướng. Hiện tại lại về tới Kaya đảo, cự thú cùng Robin nơi ở, khẳng định ngay tại cái này phụ cận, mà lại P9 Luchi, cũng là tại đầu này đường thuyền là mất tích, Crocodile chết đi, yêu đọc sách A cùng dâu đen quyết đấu, đầu này đường thuyền đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại có như thế lớn biến số, trực giác nói cho Sengoku, nơi này nhất định có cái đại âm mưu. Ta cái này đi làm. Tóc lục nam tử lập tức rời đi. Đi truyền đạt mệnh lệnh. Nhưng là tại hải quân bản bộ bên trong. Một thân ảnh cao lớn liếc nhìn tình báo. Nói. Tại Kaya đảo xuất hiện. Lại về tới đầu thứ tư đường thuyền. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Đầu này đường thuyền hẳn là nàng đại bản doanh. Robin. Người đến cùng đang làm gì đấy? Ta lúc ấy thả ngươi. Thật không nghĩ đến ngươi sẽ cho hải quân tạo thành như thế lớn tổn thương. Chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Đền bù rơi ta ngay lúc đó sai lầm. Aokiji đứng dậy, đi ra ngoài phòng.